Vạn Cổ Ma Tôn, chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi nói là, thân thể chuyển thế, là một vị từ thời thượng cổ, thậm chí là viễn cổ chuyển thế. Ngoại trừ khả năng này, ta chưa từng gặp cơ duyên nào có thể khiến cho người ta luyện ra được nguyên thần ở cảnh giới đó. Nhưng vẫn còn may, cho dù hắn có tu luyện ra nguyên thần, cũng chỉ là thần hồn miễn cưỡng đạt tới mức bán đế cảnh, muốn kích hoạt vạn chiến pháp chỉ. Đó cũng là điều hoàn toàn không thể. Đúng đúng đúng, đáng sợ, quá đáng sợ, lại còn có thứ như vậy tồn tại. Hôm nay cho dù yêu tộc không bị diệt vong, kẻ này cũng không thể giữ lại. Chúng ta đã đắc tội với kẻ này, một khi đợi hắn tu luyện thành công, thì đó chính là ngày tàn của chúng ta. Giết, giết giết, khi đám người kia càng kinh hãi, thì sát ý càng thêm mãnh liệt. Lâm Tiêu đương nhiên cũng cảm nhận được, hắn không chút hoang mang. Tu vi đại đế, hắn chưa đạt tới, nhưng không có nghĩa là hắn không có cách nào kích hoạt vạn chiến pháp chỉ. Sử dụng ý niệm, một thanh cực bá mâu xuất hiện trên một bàn tay khác. Ý cảnh đặc biệt vào lúc này nhanh chóng khởi động. Hiến tế, Lâm Tiêu trong lòng thầm nói, mỗi một món đạo khí chân linh, ngoại trừ đạo khí chân linh tiên thiên, chỉ cần là đạo khí chân linh do hậu thiên luyện chế ra, bên trong đều sẽ ẩn chứa một tia đế cảnh. Đó là khi người luyện chế đạo khí hoàn thành tới bước cuối cùng, đã đem một tia thần thức phân ra rồi phong ấn vào bên trong món đạo khí đó. Sau đó trải qua năm tháng dài rằng rặc tẩy rửa, tia thần thức vô chủ này sẽ dần dần trở thành khí linh, khiến cho uy lực của đạo khí tăng vọt, sự phối hợp với chủ nhân cũng ngày một tăng cao. Đạo khí chân linh hậu thiên chính là như vậy, mà việc Lâm Tiêu hiện tại cần làm chính là dùng sức mạnh nguyên thần của bản thân khởi động ý cảnh đặc biệt hiến tế thanh cực bá mâu này. Đây là lần đầu tiên hắn thử, không thành công thì tiếp tục hiến tế món tiếp theo, cái khác thì không nhiều chứ đạo khí thì hắn có tới vài món. Lúc khởi động ý cảnh đặc biệt, cực bá mâu bị sức mạnh hiến tế hút vào trong. Ý cảnh đặc biệt của Lâm Tiêu lúc này đã tăng lên cuồn cuộn. Ý cảnh ban đầu vốn chỉ tới bậc 8, lúc này đã dần dần đạt tới bậc 9. Xoạt xoạt. Một cái truyền tống trận tỏa ánh sáng đen to cỡ nắm tay đang hình thành bên người Lâm Tiêu. Ngay lập tức, tất cả mọi người tại đây, bao gồm cả bán đế nhân tộc và bán đế yêu tộc, thần hồn của bọn họ lúc này đều bắt đầu run rẩy. Bên trong vầng sáng màu đen đột nhiên xuất hiện này giống như là có thứ gì đó cực kỳ đáng sợ, chỉ nhìn một cái thôi mà bọn họ đã có chút không chịu nổi. S, đó là thứ gì? Tên tiểu tử này rốt cuộc đang làm gì vậy? Hình như ta cảm nhận được khí tức của đại đế, điều này không thể nào, là đại đế, không sai, khí tức khiến người ta lạnh hết cả xương sống này tuyệt đối là đại đế rồi. Nhanh, ngăn hắn ta lại, tên tiểu tử này thật sự muốn khởi động vạn chiến pháp chỉ, quá kinh khủng, ta thật sự phục rồi. Cách chương.